Hào hoa phong nhã triệu hồi xưa. Chương 54, 54, dưới chân núi Linh Sư Học Viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chiều đan hội vừa qua, thì tiếp theo đó là sống chiều càng mạnh liệt hơn, đó là Linh Sư Học Viện chỉ còn lại 2 ngày nữa là đến ngày chiêu sinh, mà Linh Sư Học Viện độc lập kiến ở một ngọn núi cao cách xa đế đô. Nghe nói Linh Sư Học Viện là do một cường giả hơn 2.000 năm trước thành lập, cho nên Linh Sư Học Viện không thuộc sở hữu của Đông Lân Đế Quốc cai quản bên trong. Linh Sư Học Viện tuy thực lực cường đại, nhưng Linh Sư Học Viện không hề can thiệp đến hoàng gia sự tình. Vì thế đi qua rất nhiều thế hệ quốc chủ bọn họ vẫn giữ thái độ, nước sông không phạm nước giếng ý tứ. Mà qua 2.000 năm thời gian, cho dù đế đô đổi chủ tử vài lần cũng không có một quốc chủ nào dám đoạt Linh Sư Học Viện cả. Vì thế lực phía sau Linh Sư Học Viện không phải là một vài quốc chủ có thể mơ ước. Xung quanh Linh Sư Học Viện đều là rừng rậm, dưới núi là một thị trấn thuộc sở hữu của Linh Sư Học Viện. Cho nên nơi này vật phẩm bán ra đều rẻ hơn bên ngoài 20%, nhưng học viện cũng có quy định, chỉ có học viện người hoạt là đệ tử Linh Sư mới có thể mua, với giá cả có quy định mua hạn chế này. Tất nhiên bọn họ không phải dùng kim tệ mua mà là dùng tích phân đổi lấy, còn người bên ngoài thì xem giá thị trường mà bán. Từ đế đô ngồi linh thú có cánh, 3 hoặc 4 canh giờ là có thể đến chân núi Linh Sư Học Viện, nếu cưỡi ngựa phải mất 1 đến 2 ngày thời gian mới đến. Linh Sư Học Viện 2 năm chiêu sinh một lần, cho nên mộ danh mà đến tuổi trẻ 4 phương 8 hướng, từ 12 tuổi đến 18 tuổi có đến mấy vạn người nhiều, có gia tộc phái người hộ tống con em mình đến, có tự kết nhóm mà đến. Bởi vậy tất cả các trấn nhỏ xung quanh Linh Sư Học Viện khách điếm tửu lâu đã tề tràn đầy. Cho nên những người không có chỗ ở bắt đầu tụ tập cơm trại dưới chân núi, chờ ngày mai đại môn dưới chân núi Linh Sư Học Viện mở cửa thì đi vào xếp hàng cũng phương tiện. Linh Sư Học Viện có quy định, ngoại trừ có thiệp mời của học viện mới không cần xếp hàng, bằng không bất cứ người nào muốn báo danh đều phải tự mình xếp hàng, không được cho người khác thay thế. Theo như học viện, viện trưởng nói qua, kể cả một chút kiên nhẫn chờ đợi cũng chờ không được, thì làm sao có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học viện giao cho. Vì thế các con em của các gia tộc không còn cách nào khác, cũng phải tự mình xếp hàng. Hôm nay là học viện chính thức báo danh, Vân Phong Nhã cứ nghĩ là mình đến sớm, nhưng khi nàng nhìn thấy một hàng nhìn không tới cuối đám người, lập tức đem nàng sợ hãi. Vân Phong Nhã nhìn một hàng dày không đến cuối, tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, xem ra muốn đến lượt mình thì phải chờ đến ngày mai a. Vân Phong Nhã nhìn phía sau đám người đang tấp nập đi đến xếp hàng rồi lại xếp hàng. Xem ra chờ báo danh xong xuôi cũng phải 3-4 ngày, cũng không biết là Nhiên Nhi có đến không nữa. Còn có Vân Mộng Cầm nữa, không biết nha đầu đó có thuận lợi đến đây không. Vân Phong Nhã biết cho dù bản thân bài đội suốt một ngày cũng không có cách nào sờ đến kia Linh Sư Học Viện ngạch cửa, nàng quyết đoán rời đi hàng ngũ, đi đến một cây đại thụ cách đây không xa, từ chữ vật lấy ra một tấm thảm nhỏ ngồi lên, bắt đầu tu luyện lên. Nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội có thể tu luyện nào. Nhưng lúc này mặt đất có chút rung chuyển nhẹ kèm theo một thanh âm của một vật nặng rơi xuống đất tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong Nhã mày đẹp nhíu lại, vì thực lực càng cao về sau thì thị giác và thính giác cũng càng thêm rõ ràng lên. Vân Phong Nhã vừa định nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, thì nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên, nàng mở mắt ra. Là Mộng Cầm. Nói về Vân Mộng Cầm, khi nhận được Vân Phong Nhã đưa thiệp mời của Linh Sư Học Viện cho nàng, ngày hôm sau nàng cùng với gia tộc tuổi trẻ cùng vài vị trưởng lão rời đi Nguyệt Vân Thành. Cũng may mắn trên đường không có gặp được linh thú cấp cao, cho nên một đường cũng xem như là thuận lợi chạy đến Linh Sư Học Viện thị trấn, thì tình cờ gặp được Trương gia nhóm người. Nói thật, nàng đối với Trương gia phía trước hành sự có chút bất mãn, vì bọn họ từ hôn, nhưng khi bọn họ biết được Phong Nhã có thể tu luyện lại, còn là một thiên tài, thì muốn khôi phục lại hôn ước mà bất mãn. Cũng may là Vân Phong Nhã không đồng ý khôi phục hôn ước, nhưng nàng không ngờ vừa vào thị trấn thì gặp được Trương Băng Nhi đám người. Nàng vì đến trễ cho nên phòng trọ đã không còn, Trương Băng Nhi còn nhường ra 2 phòng cho vài người bọn họ. Nàng không chịu, muốn từ chối thì trưởng lão ngăn nàng lại, vì hiện tại ở Nguyệt Vân Thành Trương gia cũng đã tỏa thái độ rõ ràng đứng về phía Vân gia, nếu bọn họ như vậy lạnh mặt cũng nói không qua đi. Tuy nói cuộc tỷ thí đó Vân gia thắng Trần gia. Nhưng nói đến tổng bộ thì thế lực của Vân gia vẫn thua Trần gia, nhưng nhờ có các ngọc trai ra mặt cùng Trương gia thái độ làm Trần gia đám người không dám làm càng. Nàng còn đang do dự thì nghe được, Trương Băng Nhi nói đã gặp Phong Nhã còn được để ấy cứu, quá trình kể ra. Vân Mộng Cầm thấy Phong Nhã không trách cứ hai oán giận mà còn cứu bọn họ, nghĩ Phong Nhã không để ý, thì nàng cũng không để ý, cho nên hai người họ bắt đầu nói chuyện lên, mà đại bộ phận đều nói về Vân Phong Nhã. Trời còn chưa sáng thì mấy người nàng cùng Trương Băng Nhi tuổi trẻ đám người đi đến Linh Sư Học Viện trước cổng xếp hàng, tuy có chút muộn nhưng bọn họ vẫn có thể xếp đến vị trí trước 100, cũng là rất tốt rồi. Mộng Cầm, ta rất hy vọng cả hai chúng ta đều có thể được lựa chọn, có thể cùng một chỗ thì tốt rồi. Trương Băng Nhi cười chân thành nói, nàng không phải vì Vân Mộng Cầm là biểu tỷ của Vân Phong Nhã mà muốn kết giao, nàng thật sự rất thích tính cách hào phóng của Vân Mộng Cầm. Bởi vậy mới muốn cùng nàng ấy làm bạn. Vân Mộng Cầm cũng cười nói, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ được. Vân Mộng Cầm còn chưa nói xong, đỉnh đầu chợt có chút ám đen, nàng còn chưa hiểu rõ thì Trương Băng Nhi lập tức kéo nàng qua một bên né tránh. Cẩn thận, lúc này một thân thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống, mặt đất cũng rung chuyển hai hạ, bụi đất bay lên, khi bụi đất tan hết thì trước mặt mọi người xuất hiện một con linh thú chim cu trăng to lớn. Wow, là linh thú có cánh thất giai a, có người hô lên. Đó không phải là linh thú chim cu trăng của Ngũ thiếu gia, Chu Thường sao? Một người trong đám người nhận ra đến nói. Tất cả mọi người đứng cách đó không xa đều nhìn lại đây, còn những người vì quá xa không nghe được, chỉ có thể nhịn xuống trong lòng bát quái tâm tư. Bọn họ không muốn vì một hồi hiếu kỳ đi xem, chỗ đứng cực khổ mới có được bị người chiếm đi, nhưng ánh mắt vẫn ngắt ngao nhìn linh thú cao lớn phía trước. Mọi người nhìn thấy ngồi trên lưng khế ước thú chim cu trăng thiếu nam thiếu nữ cũng biết được những người này đều giống bọn họ đến linh sư báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có hai thiếu nữ xinh đẹp, nhìn những người đó ăn mặc, cũng có thể đoán ra được nhóm người này là con em thế gia. Ha ha ha, cũng may mắn có ta khế ước thú, bằng không chúng ta cũng không nhanh như vậy tới rồi. Chu Thường cười ha ha kêu ngạo nhìn biểu muội xinh đẹp bên cạnh nói. Các ngươi thật là quá đáng. Các ngươi có biết xém chút nữa là thương đến tiểu thư của chúng ta không? Một thiếu niên của Vân gia tức giận nói. Vân Cẩn, ta không có chuyện gì. Vân Mộng Cầm lắc đầu nhìn Vân Cẩn, ý bảo hắn không được nói tiếp. Vì nàng biết những người này như vậy kiêu ngạo ở trước mặt mọi người mà không chút sợ hãi, còn có những người xung quanh ánh mắt cũng có thể đoán ra, gia tộc của những người này không dễ chọc. Nàng không muốn vì chuyện nhỏ này, làm hại bọn họ bị người ngán chân. Nhưng mà... Vân Cẩn còn muốn nói thì thấy ánh mắt ý bảo hắn không được nói tiếp của Vân Mộng Cầm, hắn cũng biết bản thân hơi kích động. Hắn đôi tay siết chặt, không nói gì thêm, nhưng hắn không nói gì, không đại biểu Chu Thường sẽ bỏ qua cơ hội làm thấp người khác, đề cao bản thân của hắn. Chu Thường sắc mặt khó coi đi đến Vân Mộng Cầm đám người trước mặt, nhìn liền biết Vân Mộng Cầm bọn họ không phải là đế đô người, hắn lại tự tin kêu ngạo lên. Bổn thiếu gia ta nói, mấy người các ngươi chẳng lẽ là muốn tống tiền bổn thiếu gia ư? Nhìn các ngươi cũng biết là từ thành nhỏ hoặc là thị trấn xa xôi nào chạy đến đây rồi. Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, các ngươi cứ việc nói cái giá, nhường những chỗ đứng này cho chúng ta, thế nào? Thật xin lỗi, chúng ta. Trương Băng Nhi chưa nói xong, thì một thanh âm lười biếng quen thuộc vang lên, làm cả người nàng đều cứng rồi. Một chỗ đứng 1 triệu kim tệ, mọi người theo thanh âm nhìn qua đi, thì thấy một thiếu niên tuấn mỹ một thân màu tím võ phục. Lưng dựa vào cây cổ thụ cách bọn họ không xa. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng tà mị, chân bắt chéo, trong miệng còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, một bộ bất cần đời bộ dáng. Nhưng như vậy thiếu niên lại làm người ta có cảm giác cực cuồng dã, làm cho các thiếu niên xếp hàng cũng phải kinh diễm theo sau là khó thở. Vì sao khó thở, cũng là vì các thiếu nữ bên cạnh mạo phao phao. Các thiếu nữ thì trong mắt vừa kinh diễm, trong mắt bắt đầu có phao phao. Kể cả hai thiếu nữ đi theo Chu Thường cũng không chạy thoát. Bọn họ đều bị thiếu niên tuấn mỹ lại cuồng dã này hấp dẫn qua đi. Tên tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn dám như vậy kêu ngạo. Ngươi có biết bổn thiếu gia ta là ai sao? Chu Thường tức giận quát lên. Chu Thường hắn năm nay 15 tuổi, là nhi tử dòng chính Chu gia, cũng là phụ thân hắn yêu nhất nhi tử. Hắn khó khăn lắm mới xin được phụ thân tìm cho hắn một con linh thú có cánh lại cường đại khế ước. Hắn hôm nay vì muốn biểu hiện cho biểu muội Nạp Lan Kiều thấy hắn uy phong, nhưng hắn chưa uy phong được bao lâu thì tên tiểu tử này xuất hiện, làm tất cả ánh mắt của mọi người đều bị hắn cuồng hút qua đi. Hắn xem muội muội cùng Nạp Lan Kiều đều mê đắm nhìn tên tiểu tử thúi này, hắn rất muốn đi lên đem khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân đó hủy đi, cách trương.